Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 415, Mạn Thiên Hoa Vũ Vung Tiền Bạc. Y học trung tâm: Là ta, ngày mai ngươi đi. Chấm ngoặc kép. Tại Meredith, ba người trợn mắt há hốc mồm bên trong. Adam cầm điện thoại lên liền cho công cụ người số 3 đánh qua. Đúng rồi, Meredith. Gray, bác sĩ tại cái kia trại an dưỡng tới. Đối mặt Adam, một bên cầm điện thoại, một bên chân thành nhìn xem nàng, chờ đợi câu trả lời của nàng. Meredith còn có thể làm sao? Chỉ có thể bất đắc dĩ báo ra trại an dưỡng danh tự cùng vị trí. Đã nghe chưa? Liền đi nơi đó, giúp ta thuê chiếu cố qua Alice Gray, bác sĩ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác. Adam không, nhìn Meredith xoắn suýt. Tại Christina âm thầm đối với hắn giơ ngón tay cái bên trong. Thần sắc tự nhiên đối với công cụ người số 3 rơi xuống nhiệm vụ. Ân, trước tìm 6 cái A. Tốt nhất 3 nam 3 nữ. Đến lúc đó 2 người một vòng ban. Tốt nhất ngày mai liền có thể tới làm. Đúng, tiền lương không là vấn đề. Mặc dù Meredith tại Adam cùng Christina kẻ sướng người họa hỗn hợp. Đánh kép bên trong. Đau đầu mơ hồ, đáp ứng xuống, nhưng loại chuyện này, đến cùng còn là rèn sắt khi còn nóng, nắp hòm kết luận cho thỏa đáng. Nếu như nói phía trước Meredith sau đó đổi ý tỷ lệ là 60%. Như vậy tại Adam một bộ này Mạn Thiên Hoa Vũ Vung kim tiền ám khí thủ pháp bên dưới, trực tiếp bị đóng đinh tại nơi đó, đổi ý tỷ lệ bị cứ thế mà đè thấp đến không đủ 1%. York. Lít khóe miệng quất thẳng tới. Vừa ra tay, liền 6 cái chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác. Mọi thời tiết hầu hạ, vì nhanh chóng đào góc, tiền lương không là vấn đề. Cái này cần bao nhiêu tiền a? Cái này đãi ngộ, cùng trong viện dưỡng lão. Một cái chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác đối đãi mấy cái thậm chí mười mấy cái lão nhân so. Sánh, ngày đêm khác biệt a. Có tiền thật có thể muốn làm gì thì làm JPG. Đúng rồi, ngươi bây giờ trước cho ta định một bộ tiệc. Đưa đến cái này địa chỉ. Tiếp thu người Monica Geller. Tốc độ phải nhanh. Giúp Alice Gray tìm kỹ chữa bệnh và chăm sóc nhân viên công tác về sau. Adam nhớ tới một việc. Tăng thêm một câu. Cúp điện thoại. Adam đối Christina nói. Nguyên bản ta chuẩn bị tối mai cùng các bằng hữu liên hoan. Thế nhưng Gray bác sĩ sự tình vừa đến, không nói rõ buổi tối, chính là về sau một đoạn thời gian rất dài bên trong. Ta khả năng đều không có cơ hội cùng các bằng hữu liên hoan. Cho nên trực tiếp chuyển đến tối nay được rồi. Gray bác sĩ rạng sáng phía trước ngươi trước chăm sóc một cái. Chờ chút tập hợp qua bữa ăn sau đó ta trở về tiếp nhận ngươi. Không có vấn đề a. Yên tâm, Christina gật đầu. Không có hai lời, không giống với lòng cầu tiến không đủ cường học cha York cùng Lít. Nàng cùng Adam ý nghĩ là độ cao nhất trí. Đây chính là truyền kỳ nữ bác sĩ Alice Gray. Sách giáo khoa bên trong đi ra đến nhân vật, đi theo đối phương học tập. Kia là cơ hội ngàn năm một thuở. Cùng trong tiểu thuyết bật hack lại có bao nhiêu khác nhau. Vì sáng tạo điều kiện này, Adam đã nỗ lực đầy đủ tiền bạc cùng cố gắng. Hiện tại chỉ cần nàng đánh một chút ra tay. Đừng nói một đêm. Chính là mỗi đêm đều hy sinh nàng nghiệp dư thời gian. Nàng cũng là nguyện ý. Ta trước đi tìm chủ nhiệm thương lượng tại trong bệnh viện thuê văn phòng sự tình. Adam nhìn về. Phía Meredith. Cười nói. Meredith. Tối nay ngươi trở về thật tốt sửa sang một chút Gray bác sĩ phẫu thuật băng ghi hình. Bút ký loại hình quý giá ký ức tài liệu. Chúng ta ngày mai gặp. Nói xong, cho Christina một cái, người tiếp tục đinh ánh mắt. Đi tìm ngoại khoa chủ nhiệm Richard. Mạn Thiên Hoa Vũ Vung Tiền Bạc mặc dù là không giấu vết công tử tuyệt kỹ. Nhưng thủ pháp này quá mức tao bao. Vết tích quá nặng, dù cho Meredith bị các loại kim quang lóng lánh ám khí đính tại nơi đó. Nhưng nếu quả thật dám nhịn đau, còn là có 1% tỷ lệ cưỡng ép thoát khỏi. Christina liền không đồng dạng, nàng là Meredith khuê mật, thổi một chút khuê mật gió, nói vài lời cùng loại, sinh hoạt tựa như cái kia. Tất nhiên không phản kháng được, vì cái gì không nằm hưởng thụ. Danh ngôn, vừa đấm vừa xoa, hai bút cùng vẽ, để Meredith hoàn toàn không có ý niệm phản kháng. Ngoại khoa văn phòng chủ nhiệm, Adam đem ý nghĩ nói chuyện, nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard, không có một lời đáp ứng. Vậy mà giống như Meredith xoắn suýt, Meredith là vì cùng mẫu thân của nàng quan hệ không thân. Người đây là nguyên nhân gì? Adam nhìn về phía ngoại khoa chủ nhiệm Richard, ánh mắt lập tức quái dị. Có vấn đề à? Được, ta sẽ giúp đỡ xử lý. Ngoại khoa chủ nhiệm Richard phát giác được Adam ánh mắt không được bình thường, khóe miệng giật giật, gượng cười nói. Hắn cũng không có cách nào. Adam đã nói ra như vậy một chuỗi dài đối bệnh hoạn Alice Gray chỗ tốt. Quấy rầy bệnh viện vận hành các loại tai họa ngầm, Adam cũng sớm nghĩ đến. Đồng thời dùng tiền giấy năng lực đều có thể giải quyết. Xem như Alice Gray lão đồng sự, bạn tốt, chỉ là giúp một chút cân đối một cái thuê văn phòng sự tình mà thôi. Hắn làm sao cự tuyệt? Cái kia đa tạ chủ nhiệm. Adam thu hồi bát quái tâm, chân thành nói cảm ơn. Đồng thời nhắc nhở, tốt nhất có thể nhanh lên. Ngày mai có thể làm được liền tốt nhất. Dù sao Gray bác sĩ ở vài ngày viện, liền muốn xuất viện. Đến lúc đó ta hy vọng nàng có thể trực tiếp rời đi đi qua. Ta cần sớm để người đem bên kia bố trí thành nàng lúc trước văn phòng bộ dạng. Ta đã biết, ngoại, khoa chủ nhiệm Richard nhịn không được cảm thán nói. Đang cần bác sĩ, ngươi có lòng, dứt bỏ một chút không thể nói nói tâm tư. Đối với một cái bị bệnh lão đồng sự, bạn tốt, có thể được đến loại này rõ ràng vượt qua làm công nhân đãi ngộ. Hắn còn là từ đáy lòng cảm thấy cao hứng, thậm chí là ghen tị. Không sai, liền xem như bọn họ cái này cấp bậc, vẫn như cũ thật đúng là một cái làm công nhân a. Làm công nhân một khi không thể lại cho lão bản làm công, còn muốn cực kỳ quy cách lễ ngộ, muốn ăn dám đây, quy định tốt lễ ngộ đến lúc đó đều có tùy thời bị đơn phương kết thúc nguy hiểm. Không có pháp luật ước thúc, ngươi chết tại lão bản trước mặt, cũng sẽ không có người nhìn nhiều ngươi một cái. Hơn nữa một khi gặp được không thể đối kháng, đó mới là thật thảm, cũng chính là Meredith sớm đầu hàng. Không phải vậy Adam còn có một kích chí mạng tại loại kia nàng đây. Tốt nha, ngươi bởi vì lúc trước trải qua cùng bận rộn công tác, không muốn gặp mụ mụ ngươi, đem nàng đặt ở trại an dưỡng. Có thể ngươi biết rõ phương Tây các loại trại an dưỡng, viện dưỡng lão đủ kiểu tỷ lệ phạm tội là dạng gì sao? Cao đến khiến người giận sôi, không rét mà run, ngược đãi gì đó đã lâu không đi nói. Mụ mụ ngươi có thể là truyền kỳ nữ bác sĩ, không nói lúc tuổi còn trẻ khẳng định là đại mỹ nữ, chính là già cũng phong vận vẫn còn, viễn siêu cùng tế, vốn là dễ dàng bị người để mắt tới, chớ nói chi là nàng đến vẫn là bị gọi là bị mất trí nhớ chứng bệnh Alzheimer. Liền tính nàng bị xâm phạm, nàng khả năng đều không nhớ ra được. Cái này chẳng phải là càng thêm cổ vũ bị phạm tội tỷ lệ nha. Nàng đến cùng là mẹ ngươi mụ a. Ngươi làm sao nhịn tâm? Adam nếu là thật đem cái này chân thật báo cáo điều tra đập vào Meredith trên mặt, chất vấn nàng, cam đoan có thể làm cho nàng xấu hổ hối hận đến khóc ròng ròng. Vì thế sụp đổ đều nói bất định. Nhưng không có cách, Adam là người tốt, loại chuyện này không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn là không biết làm. Hắn chính là như thế làm người suy nghĩ. Monica, là ta, tối mai liên hoan muốn sớm. Chấm ngoặc kép, ngoại khoa chủ nhiệm Richard đồng ý trợ giúp. Adam đầy mặt nụ cười đi ra, một bên hướng phòng thay y phục đi đến, một bên cho Monica các nàng gọi điện thoại. Biểu muội ngươi Kathy cũng tại. Không có vấn đề a. Nhiều người náo nhiệt, ta để người nhiều đặt trước một phần. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.